Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, lạnh bạc, nhân buổi sáng thời điểm hiến tế thần xong, Lý Thuần Phong vẫn chưa hồi Thái Thương tự, Lâm Giang lâu nội một mảnh ca vũ thăng bình, đến nỗi hắn phụ vừa thấy đến Ngụy Trinh đi lên thời điểm. Hoàn toàn chưa ý thức được đã xảy ra cái gì, mà giờ phút này Hồng Tụ Thiêm Hương, đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Quý Chỉ Bảo Lâm vừa nhất hướng vào phòng thời điểm, cả người liền sững sờ ở tại chỗ, hắn nuốt nuốt yết hầu, thậm chí nâng không dậy nổi kia chấp kiếm thủ, cho đến khi Minh Mị hướng dưới lầu hô một tiếng, nam nhân gặp người nọ mặt thân dàn yêu quái hướng bọn họ vung vĩ mà đến. Hắn mới giơ lên bội kiếm cản như vậy một chút, nguyên tưởng rằng kia đuôi rắn là nỏ mạnh hết đà. Chiêu kiếm này đi xuống thế nào cũng muốn kiến huyết, khả không nghĩ tới, hai tướng va chạm hạ đúng là ánh lửa bắn ra bốn phía. Quý Chỉ Bảo Lâm trong tay kiếm không thể thương cập đối phương mảy may. Ngay sau đó, dưới lầu đại môn liền gắt cao nhắm lại, nhìn nhìn ngã vào một bên Tiêu Viễn, nam nhân trước ngực huyết nhục mơ hồ, đã là có thượng khí nhi không hạ khí nhi. Thật sự không rõ phía trước vị kia xinh đẹp tuyệt luân diệu nữ lang thế nào trong nháy mắt liền. Biến thành xà yêu, quất trì cùng đối phương rằng co, ai cũng không dám vội vàng phóng ra. Các ngươi phàm nhân, luôn như thế giảo hoạt âm độc, thật thật đáng giận thật sự, kia yêu vật một mặt tựa tiếu phi tiếu. Chớp lên thân mình chạy đến Tiêu Viễn bên người, dùng đuôi đem hấp hối nam nhân triền lên. Đại để là đụng phải miệng vết thương, đã ngất Tiêu Viễn phát ra thống khổ rên rỉ. Quý Chỉ Bảo Lâm thấy thế, chậm rãi đi đến Minh Mị phía trước, hai tay chấp kiếm a nói, yêu nghiệt, thả Tiêu Viễn, hắn nói xong, lập tức hạ giọng đối người phía sau nói, một lát ta kéo theo nàng, người mượn cơ hội chạy đi, biết hắn trượng nghĩa, khả Minh Mị còn là không có đáp ứng, đại môn bị phong kín. Nơi này nhân một cái đều đi không xong, ha ha ha ha, phát ra một chuỗi khặc khặc cười quái dị. Ngữ khí khinh thường nói đến, đại nhân, chớ nói Tiêu Viễn hôm nay mất mạng ra này Hồng Tụ Thiêm Hương. Liền là các ngươi hai cái, cũng đừng muốn sống rời đi, nói xong lời này, tế như xanh tươi ngón tay mơn trớn Tiêu Viễn miệng vết thương. Mặt trên huyết là như vậy mê người. Khả năng giờ phút này cũng không dám lại thương, mới vừa rồi, liền là vì thường một ngụm Tiêu Viễn huyết, nàng mới hiện ra nguyên hình đến, kinh hoàng bên trong, vây khốn nam nhân thuật pháp tan tác, nhưng lại làm cho hắn đãi cơ hội hướng dưới lầu kêu cứu. Hùng hoàng, là nàng sơ ý, đã quên đoan ngọ ngày, phàm nhân là muốn ẩm rượu hùng hoàng, người chính là giết chúng ta cũng không làm nên chuyện gì. Mới vừa rồi lầu này lý mọi người uống lên lão bản nương bị hổ phách rượu. Trong cơ thể đều có hung hoàng. Đến lúc đó ngươi xem rồi khắp phòng mỹ vị lại hạ không xong khẩu. Kia tư vị mới là thật thật khó chịu. Minh Mị vừa mới uống rượu thời điểm liền cảm thấy hương vị. Quái, nhất thời cũng không nhớ tới. Cho đến khi thấy này yêu nghiệt, mới phản ứng đi lại. Kia trong rượu sợ là thả hung hoàng. Mùng 5 tháng 5, bãi rượu hùng hoàng yến, khả kỳ một năm mưa thuận gió hòa, yên hoa nơi thị phi nhiều, nghĩ đến lão bản nương cũng là vì đồ cái may mắn. Nhưng đánh giá lo lắng khách nhân uống không quen, cho nên phóng lượng không nhiều lắm, mà kia yêu nghiệt vội vã đem đưa đến bên miệng đồ ăn nuốt vào bụng. Nhưng lại cũng không có phát hiện, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Mị liếc mắt một cái, ngược lại lại bật cười. Nếu không phải cái kia đuôi rắn thật sự quá mức đáng sợ. Trước mắt nữ tử vẫn có thể coi được với cười tươi như hoa. Nhân tâm chi ác, khả giải trăm độc, đối đãi đem bọn ngươi đều ăn luôn. Tu vi tăng nhiều, còn sẽ e ngại kia nho nhỏ hùng hoàng sao. Du động lại về phía trước chút, tiếp tục đối Minh Mị nói. Nhất là của ngươi tâm, đại để so này nam nhân hảo ăn hơn, đuôi nới ra Tiêu Viễn. Nam nhân bị khí như tệ lý, quất trì che chở người phía sau lui lại mấy bước, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm đối phương. Hắn giờ phút này có chút minh bạch nàng vì sao kêu phụ yêu. không có tâm, tự nhiên không lo, mà Minh Mị trong lòng tắc thở dài. Nàng vốn định kéo dài chút thời gian, lại không ngờ tới ngược lại hấp dẫn đối phương lực chú ý. Đánh giá này yêu vật là coi trọng phong tại đây khối thịt thân lý nguyên thần. Nhưng lại không biết thân thể của chính mình cùng hồn phách đều không phải nhất thể. Mặc dù ăn luôn kia khỏa nhữ nam công chúa tâm, cũng gia tăng không song đạo hạnh, ngẫm lại nguyên chủ kia bệnh tật bộ dáng, ăn đi sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại, những lời này giờ phút này không có biện pháp nói ra. Thả đối phương cũng không tính toán làm cho nàng lại có cơ hội nói chuyện. Kia yêu quái đột nhiên phát lực, đuôi rắn thẳng tắp hướng tới bọn họ hai người chiếu đi lại. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Quất Trì đẩy ra Minh Mị, nhảy dựng lên, trong tay kiếm gắt gao chui vào đuôi rắn. Khả tiếp theo giây, không chờ hắn phản ứng đi lại, đối phương đã đem hắn quăng đi ra ngoài. Quất Trì đụng ngã khách phòng bác cổ giá, cái giá thượng đồ sứ nát nhất, nam nhân ông ngược, nửa ngày không đứng lên, rõ ràng động dặn, phụ yêu tả nửa gương mặt cũng lộ ra vầy, đáng sợ đến cực điểm, phun ra đỏ tê tím tử chạy. Sợ tới mức Minh Mị quay đầu bỏ chạy, đuôi rắn đảo qua bên tai, chỉ dư từ từ tiếng gió, của nàng châm quan bị xóa sạch, tóc đen như bộc rối tung mở ra, phụ yêu thấy nàng đúng là cái nữ nhân, truy càng chặt, chỉ hận không thể lập tức đem nàng xách cốt bái ra. Dưới lầu khách nhân canh giữ ở trước cửa, phụ vừa nhìn thấy này quái vật bộ dáng, sợ tới mức điên cuồng đánh đại môn. Đáng tiếc kia môn bị phong thượng, vô luận thế nào thôi đều là phí công. Minh Mị thối lui đến trong đám người, trong lòng gấp đến độ không được, nàng không thể hiện tại sẽ chết, nàng còn muốn hỏi một chút thôi Ngọc, hỏi một chút hắn đến cùng có hay không thật tình đại quá nàng. Giật mình gian, nam nhân thanh âm từ ngoài cửa vang lên, mới đầu còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, đợi cho hắn lại hô một tiếng. Minh Mị kích động kém chút khóc ra, thôi Ngọc, là ngươi sao, là ta, làm sao ngươi dạng, sốt ruột thanh âm truyền tiến vào, khả nàng lại một chút cũng không hoảng, Kim Ngô Vệ đâu, Lý Thuần Phong đâu, chúng ta ra không được, Quý Trì Bảo Lâm bị thương, nàng nói xong, bên tai lại truyền đến một trận tê tâm liệt phế kêu rên. Minh Mị quay đầu, mắt thấy lại một người bị phụ yêu dùng đuôi rắn chiên tử. Nghe thấy này tiếng kêu cứu, thôi Ngọc lo lắng đòi mạng, đối bên trong thét lên, công chúa, nhường người chung quanh đều tránh ra, không có thời gian đi cân nhắc lời nói của hắn. Minh Mị tiếp đón mọi người hướng hai bên tán đi, đại gia một mặt trốn tránh kia yêu quái công kích, một mặt tướng môn khẩu tránh ra, một trận vó ngựa đi xa thanh âm sau, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, hầu nghi gian. Con ngựa Tê Minh càng ngày càng gần, xa xa thấy cửa sổ thượng một thất con ngựa cao to bóng dáng nhảy dựng lên. Ngay sau đó, Thôi Ngọc liền cưỡi ngựa vọt tiến vào, bên tai cái gì thanh âm cũng nghe không được, cái gì cảm giác cũng không có, Minh Mị trong mắt chỉ có dục ngựa mà đến Thôi Ngọc. Cùng hắn thân hướng chính mình tay, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy hắn mục đơn thuần. Không phải vì cái gì công chúa thân phận, chỉ là vì cứu nàng. Nam nhân cúi người một tay lấy nàng kéo lên ngựa, quay đầu liền lại hướng đi ra cửa, tựa đầu dán tại hắn trên lưng, nghe của hắn tim đập, Minh Mị cảm thấy an tâm cực kỳ. Từ trước, nàng cũng thích như vậy theo sau lưng ôm hắn, chỉ có như vậy thời khắc, tài năng quên mất giữa hai người thân phận chênh lệch, tài năng tâm chi kỷ đợi. Cho đến khi nước mắt tẩm ẩm nam nhân quần áo, Thôi Ngọc mới cuống quýt lạc trụ dây cương, quay đầu xem nàng đầy mặt nước mắt đáng thương dạng, tâm tức khắc thu thành một đoàn, như thế nào, thương đến, lắc lắc đầu, Minh Mị chiếp môi nói, Quất Trì, ta đã quên, Quất Trì còn ở bên trong, huyền tâm thả xuống dưới. Hai người liếc nhau, lại đều thấy đối phương như vậy lạnh bạc. Nhưng lại cũng làm cho người ta lòng sinh vui mừng. Hết chương.